Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, Quỷ Tu Quyết. Mùa hè, nhiệt độ rất cao, thái dương rất độc, là tu luyện hỏa huyền khí võ giả thích nhất mùa. Bọn hắn có thể hấp thu thái dương hỏa lực tăng cường thực lực của mình. Những võ giả khác đối cái này mùa liền không quá ưa thích. Thật sự là quá oi bức, bất lợi cho bọn hắn tu hành. Dân chúng trong thành mặc kệ hạ nóng đông hàn đều muốn chọn vật phẩm của bọn hắn đến đường phố để giao hàng, kiếm lấy kiếm không dễ tiền sinh hoạt. Đại hạ vương thành kinh lịch rất nhiều đánh trận, so trước kia tiêu điều rất nhiều. Có thể hay không khôi phục lại lúc đầu thịnh thế phong mạo thật đúng là ẩn số. Đương kim nữ hoàng bệ hạ như thế tuổi nhỏ, có thể hay không chống lên đại kỳ. Theo đường hiểu hàm mở ra thánh nhân thánh chỉ về sau, nàng lại liên tục địa ban bố mấy đạo thánh chỉ, toàn diện giảm miễn thuế má, thả ra một nhóm tù phạm, quản lý thủy lợi, thắng được dân tâm. Trừ cái đó ra, đường hiểu hàm còn cho trong vương thành bị chiến đấu ảnh hưởng mà hủy phòng ốc bách tính cấp cho ngân lượng, trợ bọn hắn trùng kiến gia viên. Những người này đối nữ hoàng không một không mang ơn, nhao nhao ca tụng nàng nhân nghĩa mỹ đức, vị trí của nàng xem như ngồi vững vàng. Đường hiểu hàm bắt đầu dùng Kiều Tam gia thừa tướng, Kiều Tam gia lại đề cử một nhóm đắc ý môn sinh phong phú trong triều rất nhiều nặng vị, đem tống tướng người hết thảy sa thải. Thậm chí là đem từng cùng tống tướng rất thân cận quan viên hỏi trảm. Phòng ngừa vương thành lần nữa náo động, Kiều Tam gia thân là đời thứ ba lão thần, năng lực vô dùng hoài nghi. Hắn môn sinh đều là chân chính văn hào, nhưng Hưng Quốc An Bang, võ tướng phương diện, Ngô Tam Hào vị này khác họ Vương bị lưu tại vương thành, cũng mệnh lệnh người nhà họ Ngô dắt về vương thành ở lại. Phòng ngừa bọn hắn lại một lần nữa làm phản, Tào Kiến đạt được an bài tiếp nhận Ngô Tam Hào nguyên soái chi vị, tiến về Tây Bắc biên trấn thủ, vững chắc biên quan. Phần Thiên Hùng bị triệu hồi đến trở thành hộ thành chiến tướng. Có khác Tô Yên soái tiếp nhận hắn thống vị, Tô Yên soái chiến lược đã tăng thêm một bước, đồng thời hắn so Phần Thiên Hùng muốn trẻ tuổi, càng có nhiệt tình. Để hắn canh giữ ở biên quan khẳng định không có vấn đề. Còn có chính là khác họ Vương Dương Vũ hướng triều đình cống hiến một nhóm vương đan. Có địa vương đan, huyệt dịch đan đồng giá trị phi phàm đan dược. Một lần nữa thôi sinh một nhóm đại nội cao thủ, gia cố vương thành thực lực. Cái này một loạt biến động, đầy đủ hiện ra nữ hoàng thống trị thủ đoạn bất phàm. Đưa nàng tín nhiệm đồng thời người có năng lực an bài tại vị trí trọng yếu. Không chỉ có để đại hạ bình ổn quá độ, cùng làm lần nữa bay lên, đường hiểu hàm cũng không có bởi vì chính sự mà buông lỏng tu luyện. Nàng tiến vào hoàng thất cấm địa thu hoạch được thánh chỉ, từ đó thu được trong tộc thánh nhân lưu lại truyền thừa, tăng lên tốc độ tiến triển cực nhanh. Rất nhanh tới gần nhân tướng cảnh giới đỉnh phong, nàng tạm dừng mấy ngày triều chính về sau, nhất cử đột phá địa hải cảnh giới, trở thành trước mắt đại hạ bên trong trẻ tuổi nhất nữ vương. Theo nàng đột phá địa hải cảnh giới về sau, nàng cũng không còn giam lỏng hoàng thất những người kia, cho bọn hắn rất lớn trấn an, bọn hắn tự biết không cách nào lại dung chuyển nữ hoàng vị trí. Không còn dám lỗ mãng, nhào nhào tiếp nhận nữ hoàng an bài, là một nhóm bị nuôi nhốt lên người rảnh rỗi. Như thế dù sao cũng so cầm tù tại trong lãnh cung thoải mái hơn. Dương Vương Phủ, gần nhất, Dương Vũ vô cùng điệu thấp. Từ cung Tử Tiêu Điện, núi Nga Mi người đại chiến một trận về sau, hắn trở về một mực tại bế quan. Mặc dù hắn tại thế giới phàm tục bên trong sức chiến đấu dị thường cường hãn, nhưng là hắn biết rõ còn xa xa không đủ. Mộng Băng Tuyết nói Tử Tiêu Điện cùng núi Nga Mi phái tới bất quá là siêu phàm giới trung ngoại vây, nhân mã mà thôi. Cường giả chân chính so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Hắn nhất định phải mau chóng mạnh lên, mới có thể nghênh đón càng nhiều khiêu chiến. Tại nửa tháng này bên trong, Dương Vũ điên cuồng tại tu luyện. Hắn ngoại trừ hấp thu huyền khí tích lũy lực lượng bên ngoài, còn tại tu luyện Long Diễm Quyền, Lưu Tinh Kiếm, cái này hai môn thiên kỹ. Long Diễm Quyền, đây là từ cái bô bên trong quỷ hồn ở bên trong lấy được một môn quyền kỹ. Đây là một môn thiên kỹ, tu luyện đến hoàn mỹ giai đoạn có thể phát huy ra 7749 chủng biến hóa. Đồng thời nương theo hình rồng ẩn hiện, Lưu Tinh Kiếm là Dương Vũ từ Hà Trấn trong Càn Khôn giới thu hoạch được Phong Ấn Châu. Đem nó phá vỡ về sau mà đạt được kiếm quyết. Hắn phát hiện môn này kiếm quyết cùng vô danh kiếm thức có dị khúc đồng công chi diệu. Dù là không phải cùng một môn chiến kỹ, nhưng là lai lịch có thể là đồng nguyên. Trước đây, Dương Vũ tại cùng thiên ngư cảnh giới giao thủ quá trình bên trong, hắn phát hiện mình có thể bàng thân chiến kỹ quá ít. Ngoại trừ Dương Gia Thương Phổ, Man Quyền, Long Quy Phiên Hải Thuật, vô danh kiếm thức bên ngoài căn bản không có cái gì tốt chiến kỹ có thể phát huy hắn chân chính lực lượng. Đây cũng là hắn cố gắng tu luyện chiến kỹ nguyên nhân. Long Diễm Quyền, lợi dụng hỏa lực mới có thể phát huy uy lực của nó. Hắn có được Lam Yêu Cơ, phối hợp với quyền kỹ này vừa vặn có thể phát huy ra đủ cường đại lực lượng. Chỉ bất quá Lam Yêu Cơ là trái tim của hắn thiên phú, là tùy tâm bẩn lực lượng quyết định nó mạnh yếu, cho nên hắn muốn phát huy Long Diễm Quyền chân chính uy lực, nhất định phải tiếp tục lớn mạnh trái tim lực lượng mới được. Lưu Tinh Kiếm tổng cộng chia làm có 4 kiếm. Kiếm thứ nhất, Truy Tinh Cản Nguyệt. Kiếm thứ hai, Tinh Thần Như Vũ. Kiếm thứ ba, Thải Hồng Tinh Quang. Kiếm thứ tư, Lưu Tinh Vẫn Lạc. Kiếm này kỹ giảng kỹ chính là lấy tốc độ đến thắng. Xuất kiếm càng nhanh, kiếm thế càng mạnh mẽ. Một khi tu luyện đến đại thành, liền có thể đâm ra ngàn vạn lưu tinh. Kia dị tướng nhất định hết sức hãi nhiên. Dương Vũ lợi dụng minh tưởng biện pháp đem cái này hai môn chiến kỹ tu luyện đến cảnh giới đại thành. Muốn đạt tới hoàn mỹ cảnh giới nhất định phải thông qua thực chiến về sau mới có thể làm được. Tại minh tưởng trong quá trình, Dương Vũ hồn lực lại lần nữa tăng lên. 7 mảnh cánh hoa lá cây đã là lại một lần nữa cường đại. Ngưng tụ linh hồn càng phát ra địa cường đại. Đây là ngự hồn tâm kinh mang đến cho hắn chỗ tốt. Theo hồn lực tăng lớn, hắn hồn nhãn lực lượng sẽ càng thêm cường đại. Trừng mắt có thể giết người cũng không phải là đùa giỡn. Nửa tháng sau, Dương Vũ xuất quan. Hắn tại trên đất trống lợi dụng hồn thân hợp nhất chi thuật tu luyện Long Diễm Quyền, Lưu Tinh Kiếm, nhanh chóng chống đỡ cầm cái này hai môn chiến kỹ tinh túy. Chiến lực tăng lên trên diện rộng. Tu luyện một ngày sau đó, Dương Vũ lại một lần nữa đem mình giam lại. Hắn lấy ra cái bô, cũng đối bên người Tiểu Hắc hỏi, Tiểu Hắc, trên thế giới này thật có quỷ tu cái đồ chơi này. Gâu gâu, bản tiên hoàng khi nào lừa qua ngươi? Quỷ tộc tiên tổ là thông qua kiên định tàn hồn ý niệm tự sáng tạo quỷ tu quyết, tu luyện thành vì hoàn mỹ linh hồn thể, đồng thời tiến một bước ngưng luyện nhục thân, trở thành chân chính quỷ tu. Bọn hắn có đặc thù thiên phú, hết sức khó chơi. Tiểu Hắc nghiêm túc đáp lại nói, vậy ngươi nói, ta để cái bô tên kia trở thành quỷ tu, nó sẽ nguyện ý không? Dương Vũ hỏi lại. Tại Dương Vũ trước khi bế quan, Tiểu Hắc liền đã nói với hắn quỷ tu sự tình, cũng nhắc nhở cái bô bên trong linh hồn tu luyện quỷ tu quyết. Để kia linh hồn trở thành quỷ tu, khởi tử hồi sinh, trở thành hắn đắc lực giúp đỡ, hiện tại còn cho phép hắn không nguyện ý sao? Tiểu Hắc hỏi lại. Điều này cũng đúng, nhưng chúng ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp, một khi nó tu luyện thành công về sau, ngày sau không bị khống chế như thế nào cho phải. Cái này liền nhìn ngươi đem ngự hồn tâm kinh tu luyện tới một bước nào. Nó thế nhưng là quỷ tu khắc tinh một trong, lợi dụng được, hắn là không có cách nào vi phạm ý nguyện của ngươi. Tốt, vậy liền đem nó đánh thức hỏi một chút. Dương Vũ đem cái bô bên trong quỷ hồn đánh thức, quỷ hồn trạng thái rõ ràng tốt hơn nhiều. Nó phát ra hưng phấn thanh âm nói, có phải hay không lại có linh hồn cho ta thôn phệ? Hà Chấn linh hồn ngươi thôn phệ, nhưng biết điều này có ý vị gì sao? Dương Vũ hỏi, mang ý nghĩa ta linh hồn trạng lớn, mang ý nghĩa tương lai của ta có thể thoát khốn. Tiểu Hữu ta van ngươi, để cho ta thôn phệ càng nhiều linh hồn, tương lai ngươi thả ta ra, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ngươi muốn chiến kỹ, ta chỗ này còn có. Quỷ hồn không kịp chờ đợi nói, rất tốt, xem ra nó vì phục sinh, cái gì đều nguyện ý làm. Dương Vũ ở trong lòng thỏa mãn thầm khen đạo. Tiếp lấy hắn liền nói, lấy ngươi bây giờ tình huống muốn phục sinh rất khó, dù là ngươi linh hồn lực khôi phục lại đỉnh phong cũng chưa chắc có thể đoàn tụ thân thể. Ngươi cũng không có cách nào báo thù, cần gì phải dẫy dụa đâu. Không, chỉ cần ta linh hồn khôi phục về sau, ta nhất định sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Ta thế nhưng là thánh nhân a. Quỷ hồn khó mà tiếp nhận Dương Vũ kích thích, kích động đáp lại nói, đó nhất định là thật lâu về sau sự tình. Dương Vũ tiến một bước kích thích đối phương nói, quỷ hồn rất là khổ sở, cũng phi thường phiền muộn. Nó hỏi lại, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Ta muốn nói, ta có thể để ngươi có cơ hội một lần nữa ngưng tụ nhục thể. Hơn nữa có thể giúp ngươi khôi phục đỉnh cao của ngày xưa. Ngươi có muốn hay không làm? Dương Vũ nói, ta không tin, ngươi ngay cả thiên kỹ đều không có, thì có biện pháp gì để cho ta một lần nữa ngưng tụ nhục thể? Không tin thì thôi. Hiện tại ta cũng không phải đang cầu xin ngươi, tiếp tục tại cái bô bên trong ở lại đi. Đừng đừng, ta tin, ta tin. Quỷ hồn bị trấn áp không biết bao nhiêu năm, nó nghĩ thoát khốn, nó nghĩ trùng tu nhục thân, dù là chỉ có một phần vạn cơ hội nó đều nguyện ý nếm thử. Cái này đúng nha, ta chỗ này có một môn tiên quyết có thể truyền cho ngươi. Nhưng là ngươi muốn thề ngày sau tu luyện có thành tựu về sau, nhất định phải trung tâm với ta, không phải ta là sẽ không truyền cho ngươi. Dương Vũ cường điệu nói, hảo hảo, ta thề, ta lôi tông quân nguyện ý trung tâm với ngươi, không phải để cho ta bị ngũ lôi oanh đỉnh mà chết. Quỷ hồn vội vàng đáp, nghe không có cái gì thành ý, nhưng ta còn là nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Dương Vũ lên tiếng, liền đối với quỷ hồn nhắc nhở một tiếng nói, chú ý tiếp thu. Sau một khắc, Dương Vũ hồn nhãn mở ra, một đạo lực lượng bay về phía cái bô quỷ hồn. Quỷ hồn thuận tiện địa tiếp nhận cái này một sợi lực lượng. Nó đạt được quỷ tu quyết, khẩu quyết về sau dị thường địa hưng phấn. Có thể cảm nhận được khẩu quyết này có lẽ thật sự có thể trợ nó nặng ngưng nhục thân. Nhưng là giai đoạn trước nó nhất định phải có đầy đủ linh hồn thôn phệ mới được. Nếu như nó không được đến cái này, quỷ tu quyết trước đó, nó một mực thôn phệ cái khác linh hồn, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng, sẽ dẫn đến nó linh hồn lực hỗn tạp không chịu nổi. Thậm chí lại bởi vì linh hồn bài xích mà dẫn đến linh hồn băng liệt mà chết. Môn này, quỷ tu quyết, thì là có thể tịnh hóa các loại linh hồn thể hỗn tạp ký ức, ngưng tụ ra thuần túy nhất linh hồn lực, dần dần lớn mạnh nó hồn lực, cuối cùng thông qua cái khác chất môi giới trợ nó ngưng luyện thành nhục thân. Chỉ bất quá nó phát hiện cái này quỷ tu quyết cũng không toàn, khả năng chỉ là 1/3. Nó lo lắng hướng Dương Vũ hỏi, khẩu quyết này không được đầy đủ? Là không được đầy đủ. Dương Vũ đáp, vì cái gì không đem nó truyền xong cho ta? Người trước mắt linh hồn lực quá hư nhược, chờ ngươi trở nên mạnh hơn,